Đại đường chi tối cường đế vương, tác giả, U Châu Long Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 551, chương 543, U Châu thế gia dị động. Tuy nhiên Lý Thái cũng không có làm cái gì, thế nhưng là đã để những cái thế gia đại tộc kinh hoàng. Bọn họ là biết rõ Lý Thái tính cách, cái kia nhưng là một cái xưa nay không đem thế gia đại tộc để vào trong mắt vương gia. Liền ngay cả truyền thừa ngàn năm Thái Nguyên vương gia cũng chắc chắn diệt ở trong tay hắn. Tuy nhiên Bác Lăng Thôi gia cũng không có bị Lý Thái trừ tận gốc lên, nhưng là trả giá không nhỏ đại giới. Vì vậy bây giờ những cái thế gia đại tộc liền bắt đầu âm thầm sâu chuỗi lên. Tất cả lớn nhỏ mười mấy thế gia đại tộc mở một lần bí mật chạm trán biết, chính là vì ứng đối ra sao Lý Thái, miễn cho bị Lý Thái làm ở U Châu không đất đặt chân. Hơn nữa vì là có thể thống nhất hành động, bọn họ còn chuẩn bị đề cử Phạm Dương Lô gia vì là U Châu thế gia đại biểu. Cái này Phạm Dương Lô gia chính là ngũ tính thất tông bên trong ở U Châu một vùng thế lực, tự nhiên là không thể coi thường. Liền ngay cả U Châu đại đô đốc đều là Phạm Dương Lô gia người. Vì lẽ đó có Phạm Dương Lô gia tới đảm nhiệm U Châu thế gia nhà đại biểu, vậy thì lại thích hợp bất quá. Thế nhưng là mọi người không nghĩ tới là Lô gia gia chủ căn bản là không có có đến, chỉ là phái tới một người tên là Lô Long quản gia. Lô gia người quản gia này Lô Long là một cái hơn 40 tuổi người trung niên, cái kia nhưng là một cái khôn khéo tồn tại. Làm thế nào có thể bị những này tiểu thế gia người sử dụng như thương? Lô Long mở miệng nói với mọi người nói, cái này Yến Vương Lý Thái ở kinh thành thời điểm có một cái ngoại hiệu, nhân xưng hắn là có thù tất báo phục hổ Ngụy Vương. Phàm là đắc tội quá hắn thế gia đại tộc, bây giờ không có một cái nào được kết quả tốt. Thái Nguyên Vương gia bị hắn trừ tận gốc lên, Dương Châu Đồng gia đồng dạng biến mất, không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Thế nhưng là vào lúc đó, hắn còn chỉ là một cái thân vương, cũng không có đối với địa phương nắm giữ thực chất quản lý quyền. Nhưng hôm nay chúng ta Yến Vân Thập Lục Châu đã trở thành hắn thuộc địa, gọi là Yến Quốc. Chúng ta đang ngồi tất cả mọi người đều là cái này Yến Quốc bách tính, là được bây giờ Yến Vương Lý Thái trực tiếp quản hạt. Vì lẽ đó chúng ta duy nhất có thể làm chính là chọn lượng không nên chọc giận hắn. Lô Long tiên sinh, nếu như theo như ngươi nói tới, hắn muốn thu chúng ta ruộng đất, chiếm nhà chúng ta nghiệp, chúng ta cũng chỉ có thể buông xuôi bỏ mặc không được. Một gã khác gia chủ đứng dậy đối với Lô Long hỏi, không biết trong tay ngươi có bao nhiêu tư quân, có thể hay không cùng vương gia 5.000 thiết giáp quân so với? Không biết nhà ngươi người phương nào tại triều làm quan, có thể so với Đồng gia lại bộ thượng thư cao hơn nữa? Lô Long mở miệng đối với tên kia tộc trưởng hỏi. Lô ông nói để tên kia tộc trưởng không có gì để nói, gia tộc hắn chỉ là một cái không phải trên bàn gia tộc, thậm chí có thể nói hắn chính là một cái lớn một chút địa chủ mà thôi. Không chỉ gia tộc hắn không có thực lực như vậy, các vị đang ngồi ở đây bao quát ta Lô gia ở bên trong đều không có thực lực như vậy, chúng ta lại lấy cái gì cùng Yến Vương chống lại? Nhìn thấy cái kia ngậm miệng không nói tộc trưởng, Lô Long mở miệng lần nữa nói, Lô Long tiên sinh, chẳng lẽ đây là một cái tình thế chắc chắn phải chết, chúng ta nhất định không có bất kỳ cái gì phần thắng hay sao? Lại một vị tộc trưởng đối với Lô Long hỏi, chỉ có Yến Vương cảm thấy chúng ta đối với hắn hữu dụng, hắn mới biết trọng dụng chúng ta. Vào lúc đó gia tộc chúng ta tự nhiên cũng là tùy theo hưng thịnh. Lô Long mở miệng nói, tuy nhiên mọi người đều biết Lô Long nói không tệ, thế nhưng bằng bọn họ một cái không có ý nghĩa gia tộc có thể trợ giúp Lý Thái làm cái gì đấy? Vì vậy mọi người dồn dập rơi vào trong trầm tư, tư tưởng đến cùng làm sao mới có thể để Lý Thái coi trọng từ bản thân, có thể bảo vệ chính mình truyền thừa trăm năm cơ nghiệp. Vì lẽ đó các vị, cái này cái gì cái gọi là thế gia liên minh, tồn tại cũng là không dùng được. Đại gia hay là từng người nghĩ phương pháp đi thôi, ta Lô gia phải không biết tham dự vào. Lô Long sau khi nói xong, liền dẫn tùy tùng xoay người rời đi. Nhìn Lô Long đã dẫn người rời đi, còn lại những gia tộc kia, tự nhiên cũng là dồn dập tản đi. Trận này nguyên bản chuẩn bị bão đoàn đối phó Lý Thái Liên Minh hội nghị, liền như vậy tuyên cáo biến mất tan rã. Bất quá lần này hội nghị người đề xuất, Công Tôn gia tộc trưởng Công Tôn Bá Niên, lại không có chuẩn bị liền như vậy mà từ bỏ. Cái này Công Tôn gia ở U Châu thâm căn cố đế, đã có ngàn năm lâu dài, bất quá luôn luôn làm người cũng mười phần đê điều, cũng không có bất kỳ cái gì kiêu căng hành vi. Muốn nói tới Công Tôn gia khởi nguyên, vậy thì nên từ Tam Quốc thời kỳ Công Tôn Độ nói lên. Bởi vì nhà bọn họ tộc chính là truyền thừa cùng Công Tôn Độ. Vì lẽ đó cái này Công Tôn gia thực lực chân chính, e sợ trừ Phạm Dương Lô gia ra, không có người gia chủ kia có thể cùng so với. Mà Công Tôn Bá Niên chuẩn bị đem Lô gia đẩy ra nguyên nhân, chính là muốn xem một chút Lý Thái thái độ đến cùng như thế nào. Dù sao ngũ tính thất tông cũng không phải là dễ trêu. Bất quá để Công Tôn Bá Niên không nghĩ tới là, cái này Lô gia dĩ nhiên không có đứng ra. Trái lại từ hắn trong giọng nói có thể nghe ra, hắn đã quyết định quy phụ Yến Vương Lý Thái. Đây là Công Tôn Bá Niên tuyệt đối không muốn gặp lại. Tuy nhiên từ khi Công Tôn Uyên chiến bại bị giết, Công Tôn gia chiếm lĩnh Liêu Đông, cũng coi như triệt để kết thúc. Thế nhưng Công Tôn gia nhưng cũng không có vì vậy mà tiêu vong. Bọn họ ở Liêu Đông cùng U Châu trong lúc đó, chậm rãi lại xây lên một cái gia tộc cự phách, đồng thời cùng quanh thân phiên bang dị tộc vẫn duy trì 10 phần quan hệ mập mờ. Đồng thời bọn họ lợi dụng phiên bang dị tộc, không biết ngoại trừ ít nhiều dị kỳ. Sau đó Liêu Đông bị Cao Cú Lệ chiếm lĩnh, Công Tôn gia liền đem toàn bộ thực lực chuyển đến U Châu, đồng thời cùng Cao Cú Lệ cũng đạt thành một loại ước định, coi như là ở Bắc Bình Vương La Nghệ trấn thủ Yến Vân Thập Lục Châu thời điểm, cái này Công Tôn gia cũng làm không ít mờ ám, đã từng cấu kết quá đột quyết tấn công Yến Vân Thập Lục Châu. May mà bị Tần Quỳnh cùng hắn con nuôi Tần Dụng, gia binh tướng người đột quyết đánh bại. Công Tôn Bá Niên trở lại trong nhà mình, khi đó là nổi trận lôi đình, đem U Châu những gia tộc này mắng toàn bộ, đặc biệt là Phạm Dương Lô gia, càng bị Công Tôn Bá Niên chửi đến máu chó đầy đầu. Phụ thân, không bằng giở trò cũ, để khiết đan gia binh tướng hắn Yến Vương Lý Thái cho diệt. Ta cũng không tin hắn có thể tại khiết đan thiết kỵ phía dưới kiên trì bao lâu. Công Tôn Bá Niên nhi tử Công Tôn Huyền mở miệng nói, cái này Công Tôn Huyền là Công Tôn Bá Niên nhị tử. Hắn còn có một cái ca ca gọi là Công Tôn Thiên, là Công Tôn gia tương lai người thừa kế. Công Tôn Thiên nghe được đệ đệ mình Công Tôn Huyền kiến nghị cha mình dẫn khiết đan kỵ binh vào U Châu, liền mở miệng nói, phụ thân, đây là hạ hạ chi sách, vậy không biết con trai của hắn ngươi có cao kiến gì? Nói nghe một chút. Công Tôn Bá Niên đối với Công Tôn Thiên hỏi. Ở Công Tôn Bá Niên trong mắt, cái này Công Tôn Thiên thế nhưng là văn võ toàn tài, không hề giống Công Tôn Huyền như vậy thẳng thắn. Nếu như khiết đan kỵ binh nhập cảnh, Công Tôn gia chúng ta gánh chịu tổn thất cũng biết không nhỏ. Chuyện này chỉ có thể là ở cuối cùng không có cách nào thời điểm mới có thể dùng hạ hạ chi sách. Hải Nhi cảm thấy nếu như có thể đem muội muội gả cho Yến Vương Lý Thái, Công Tôn gia chúng ta tại đây Yến quốc địa vị, e sợ sẽ nhận được càng tốt hơn phát triển. Công Tôn Thiên đối với Công Tôn Bá Niên đoạt được, vậy Yến Vương Lý Thái đã có 3 vị vương phi, khó nói để tiểu muội gả cho hắn làm thiếp không được. Công Tôn Huyền căm tức nhìn Công Tôn Thiên, hỏi, cái này Yến Vương Lý Thái, chính là đương kim hoàng thượng ái tử, làm người cũng 10 phần xuất chúng, có lẽ có một ngày, hắn sẽ trở thành đại đường quốc quân cũng khó nói, nếu như Yến Nhi nếu là thật có thể gả cho Yến Vương, cũng chưa chắc không tính là một chuyện tốt. Công Tôn Bá Niên mở miệng nói, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.